Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 617, tốt lục Bạch Hồ Vương Nghiệt. Thịt rồng cửa vào tươi non thoải mái trượt, nhẹ nhàng cắn mở ra thịt có sền sệt thơm ngào ngạt dầu trơn phát ra. Đầu lưỡi đụng vào, khoang miệng khỏa quấn, cái kia một loại tươi hương chi vị đâu chỉ để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đơn giản ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, ông cháu hai người vui mặt mày hớn hở khẩu vị mở rộng. Một cái tay nắm lấy thịt rồng, một cái tay nắm lấy phượng hoàng thịt. Tả hữu gai cung hồ ăn hải nhét, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ăn nghẹt đến luống cuống lại dùng canh cá đến đưa. Quả thực là đắc ý bất quá mới ăn 3 năm tận thịt. Vương Đông sắc mặt liền khổ xuống tới, tiếp lấy hãn rơi như mưa, ôm bụng ở nơi đó lăn lộn, toàn thân huyệt khiếu cùng 48.000 lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Từ bên trong phun ra sáng loáng như quang nến đồng dạng tinh khí hào quang đến tôn giả cấp bậc đại. Yêu thịt a, liền xem như bị luyện hóa đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Ẩn chứa trong đó huyết nhục tinh hoa chi lực cũng không phải Vương Đông chỉ là một cái thần hòa tu. Sĩ có thể gầy gò kinh khủng mênh mông linh lực tòng long. Phượng, đại côn thịt bên trong sông ra. Giờ phút này hết thảy tràn đầy đến Vương Đông cơ thể. Quá bổ không tiêu nổi a. Vương Đông liền như bị điên. Đỏ ngầu cả mắt hắn không đang đánh lăn. Đứng lên ngay tại trên sườn núi chạy tới chạy lui ngao ngao quái khiếu. Há miệng từ trong mồm phun ra hình rồng thần quang. Phượng hình thần hỏa đến. Tinh khí thật sự là quá dồi dào. Vương Đông kinh lịch tràn đầy đến phấn khởi điên cuồng hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Con mắt trừng cùng chúng độc chứng mất ngủ người bệnh thêm bệnh đau mắt người bệnh. Tinh khí vung đi không được, chỉ có thể thông qua vận công chạy đến tan đi. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, ngao ngao quỷ kêu đến cuối cùng hắn giữa thiên địa đánh quyền. Một chiêu một thức đều là toàn lực ứng phó, dẫn động tinh khí thần cùng một chỗ chấn động, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mồ hôi nóng bừng bừng, dẫn dắt động lực lượng kinh khủng. Cuối cùng tay trái bên trong thần quang vô lượng, ẩn ẩn có tam thập lục trọng thiên cung xuất hiện, phanh phanh phanh, dư thừa linh lực trăm sông. Hợp thành biển, bị Vương Đông theo bản năng liền dẫn dắt đến thần khiếu bên trong. Thập thiên kinh điên cuồng vận chuyển đến đỉnh phong. Cơ hồ mỗi một bước bước ra liền có một đạo cầu vượt trường hồng bị cấu trúc thành công 2 đạo. 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo. Rất nhanh trường kiều liền bị cấu trúc ra lục đạo ra. Đạt đến đại thành hoàn cảnh, mà lại tu vi cùng thần hồn cũng đều được rất nhiều chỗ tốt. Một cái đã là thần hỏa lục trọng viên mãn, cái kia một đám lửa như là đặt mình vào dầu thắp bên trong. Đốt tăng thêm, mà nguyên thần cũng tăng lên tới tịch địa thập trọng thiên. Trước một bước chính là mở ra đại năng vách ngăn, hơn nửa ngày về sau Vương Đông mới miễn cưỡng tiêu. Hóa cùng trấn áp cái kia bàng bạc tinh khí, người liền cùng uống rượu say tên lỗ mãng, đặt mông ngồi xuống ở nơi đó phụng phịu, sắc mặt oanh cùng gan heo, quả thực là huyết khí, tinh khí quá tràn đầy nguyên cớ, Vương Thiên Cương mảy may cũng không có thân là tổ tông giác ngộ. Ở nơi đó đủ kiểu trêu chọc, nói móc, đồng thời cố ý nắm lên bó lớn thịt lui tới miệng bên trong nhét. Một bên ăn một bên bẹp miệng, còn lớn hơn âm thanh bình luận. Ở nơi đó thèm Vương Đông, hận Vương Đông hàm răng ngứa. Nếu như không phải cùng tự mình cuối cùng còn có huyết mạch liên lụy, đều muốn mắng ra cái kia kinh điển tam tự kinh bất quá chuyện cũ kể thật tốt. Đắc ý vong hình tất gây nên vui quá hóa buồn. Mấy hơi thở về sau Vương Thiên Cương chính là một tiếng rú thảm. Chu lên thời điểm linh quang vọt lên trời cao huy hoàng như thiên trụ, hắn cũng là chỉ lo đến ăn. Uống thả cửa, quên quốc gia mình dù sao cũng là mới tích tu sĩ. cũng tiêu hóa không được quá nhiều tinh khí. Giờ phút này áp chế không nổi lập tức liền bạo phát ra. Trong mắt tơ máu lập tức liền đột hiện ra. Ngay cả ánh mắt đều kém chút nổ tung, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hóa thân thành tòa ra ánh sáng lung linh lão hổ điên. Ở nơi đó chóng mặt hồ đánh thái cực, toàn thân phát sáng tinh khí dâng lên, vây quanh sơn phong nhảy tung tăng, lại trách móc lại gọi. Hơn nửa đêm mới đen vành mắt tại Vương Đông bên người phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên mặt đất. Toàn thân mệt mệt mỏi rất là hậm hực, bất quá tinh thần y nguyên phấn khởi, nhịn không được còn muốn sói chu hai tiếng. Bất quá bọn hắn hai người cũng đều là đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vương Đông tu vi tăng trưởng cũng không muốn nói nhiều. Vương Thiên Cương bị vây ở nơi đây nhiều năm như vậy, mặt ngoài mặc dù nhìn qua không ngại, kỳ thực tinh khí hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ đến hư hao căn cơ tình trạng. Nếu như không có tạo hóa chi vật bổ sung tiêu hao, chỉ sợ 10 vạn năm đều khó mà khôi phục đỉnh phong. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, mấy chục cân thịt bị ăn vào trong bụng, hiện tại liền đã khôi phục 8-9 thành, lại đi nhìn lão đạo sĩ kia. Tam đại thần vật thịt cùng canh cơ hồ đều bị hắn không nhanh không chậm ăn sạch uống tịnh. Đây chính là tam vị tôn giả cửu trọng cảnh giới cự phách. Liền xem như bị luyện hóa chỉ sợ cũng lại sao trời nặng như vậy. Nhiều như vậy thịt bị hắn nuốt vào về sau lại ngay cả bụng cũng không thấy hở ra. Nhìn Vương Đông cùng Vương Thiên Cương đều là líu lưỡi không thôi. Nói thầm một tiếng trời xanh bất công, để bọn hắn không có hưởng thụ mỹ vị cơ hội. Ở đây quá trình bên trong ông cháu hai người lại là hàn huyên thật lâu. Nói rất nhiều. Tỉ như lúc trước Vương Thiên Cương biến mất nguyên nhân, cùng làm sao có thể vượt qua cùng vô tận hiểm trở, tiến vào truyền thuyết này bên trong cấm khu hạch tâm nguyên lai. Lúc ấy Vương Thiên Cương cảm thấy đại năng bình cảnh, nhưng mà tích lũy cùng tích xúc y nguyên không đủ, cho nên liền ra tìm cơ duyên. Hắn làm bạch hổ thân tử, đương nhiên đối bạch hổ nhai có một loại không hiểu ước mơ. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đến bạch hổ nhai đụng một cái cơ duyên, lượng sức mà đi, thật không nghĩ đến vừa tới dưới núi liền bị một cỗ lực lượng bao khỏa. Bỗng dưng liền Nazi đến một chỗ đen ngòm không gian bên trong. Nhờ có trong tay đại kỳ thủ hộ, nếu không chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, như thế tới nói liền không kỳ quái. Ăn uống no đủ lão đạo sĩ cuối cùng mở miệng, một mặt hồi ức khoan thai nói ra, cái này đại kỳ chính là năm đó máu nhuộm vách núi tôn này bạch hổ vương người luyện chế ra vương giả thiên binh, mà ngươi đến bạch hổ dòng dõi, cả hai vừa kết hợp tự nhiên nhận lấy nơi đây còn sót lại đạo uẩn tác động, trực tiếp phá không mà đến đem ngươi thông qua đại đạo truyền tống vào hòn đá kia bên trong. Kỳ, thật các ngươi không biết, hòn đá kia nhưng thật ra là một chỗ vương giả tiện tay mở ra tiểu thế giới. Tiểu hữu người cũng không đủ thực lực, tự nhiên không thể thoát khốn mà ra. Trải qua lão đạo sĩ một giải thích, hai người đều là bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu đủ loại bí ẩn trong lúc nhất thời đều chiếm được giải thích. Không khỏi tận quét sương mù mai, sáng tỏ thông suốt. Bất quá ngay sau đó một cái mới bí ẩn liền xuất hiện. Lão đạo sĩ này rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với chỗ này hiểu rõ như vậy đến thuộc như lòng bàn tay tình trạng? Mà là rõ ràng thân là một tôn đương thời có thể xưng vô địch vương giả, vẫn còn hạ quyết tâm muốn bảo vệ Vương Đông lên núi. Hơn nữa còn đối bọn hắn hai cái khách khí như thế cùng chiếu cố. Hết thảy đều nói không thông, bất quá đối mặt loại này tồn tại. Trừ phi Vương Đông tự bạo hồng mông hồ lô hoặc là thi triển toàn bộ tử đế hư ảnh chi lực. Nếu không căn bản không có lực lượng tiến hành phản kháng, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao từ hiện tại đến xem vị này vương giả đối bọn hắn không có chút nào ác ý. Trời sáng choang về sau một nhóm ba người rốt cục leo lên đến bạch hổ nhai phía trên. chỉ gặp nơi này vậy mà kéo dài động mịt mờ mênh mông tinh không bên trong. Toàn bộ vách núi đều không giống như là phía dưới như thế khiết bạch như ý mang theo oánh nhuận. Quang mang, toàn bộ Bạch Hổ Nhai đỉnh có vạn mẫu phương viên, nhưng đều là một mảnh đen như mực, thậm chí mang theo doanh doanh quỷ dị hào quang màu xanh lục. Đỉnh núi vị trí trung ương có một tái cự đại bồ đoàn. Cũ kỹ vụng về, lại trầm ổn không hiểu. Tại bồ đoàn bên cạnh màu đen bên trong sinh trưởng một gốc bảo dược. Nhìn dạng như vậy rõ ràng chính là một đầu dài bằng bàn tay Bạch Hổ. Đây chính là năm đó vị kia mang theo người dược vương. Nguyên bản cắm rễ ở chỗ này. Theo quốc gia mình chủ nhân hô hấp thổ nạp mà tiến hành tu hành. Góp nhặt dược lực, nhưng năm đó thời điểm quá mức quỷ dị. Liền ngay cả này gốc thọ nguyên viễn siêu tu sĩ dược vương đều hứng chịu tới tác động đến cũng sớm. Đã khô héo sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyên bản óng ánh sáng bóng Bạch Hổ dược vương nhăn nhăn nhúm nhúm. Đã sớm khô cạn, thậm chí còn sinh trưởng ra nhàn nhạt lông xanh. Nhìn lên một cái đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Như là bị một đầu thần giới độc xà để mắt tới. Nơi này chính là năm đó tôn này Bạch Hổ vương người. Khổ tu địa phương, ngươi nhìn cái kia bồ đoàn không có. Ngày đó hắn liền tại trên bồ đoàn tu hành. Đau khổ lĩnh hội đột phá chi pháp. Muốn giải thoát thọ linh chi khốn, lão đạo sĩ phất trần bái xuống. Ngôn ngữ bên trong đều là hồi ức cùng thổn thức. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên. Trung quy là nhân lực không địch lại số trời. Tạo hóa trêu ngươi a. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thậm chí lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Theo lão đạo sĩ phất trần đong đưa. Nguyên bản trống rỗng trên bồ đoàn chợt phát hiện đã xuất thân ảnh đến. Vừa mới bắt đầu còn rất mơ hồ. Bất quá đảo mắt liền đã ngưng thật. Theo vật này ngưng thực, Vương Đông cùng Vương Thiên Cương tròng mắt đã không thể ngăn chặn mở to. Trên bồ đoàn khí cơ như thiên như dây dưa, giả dối quỷ quyệt bên trong có thể thấy được cái kia trên bồ đoàn đồ vật có một đầu Bạch Hổ danh. Xưng Kim Hành Chí Tôn, thiên địa thánh thú Bạch Hổ, giờ phút này thân thể phủ phục tại trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn trời, một cái móng vuốt gãy mất không cánh mà bay. Mở ra miệng rộng như cùng ở tại gào thét thương khung. Cùng không hiểu hạng người tiến hành chống lại nhìn thấy đầu này đạo hạnh tinh xảo. Tu vi thông huyền hạng người Bạch Hổ thi hài. Vương Đông hung hăng nuốt nước miếng một cái. Liếm liếm đôi môi khô khốc. Khô cằn nói ra kinh thiên động địa ngôn ngữ. Tiền bối, lão tổ, này Bạch Hổ tóc tốt lục a. Vương Thiên Cương theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên đặc sắc kéo lại Vương Đông ngay lập tức lui lại. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn một chút vị lão đạo sĩ kia. Cũng may lão đạo sĩ chỉ là cười nhẹ một tiếng còn chưa tính. Căn bản sẽ không cùng bọn hắn những này tiểu bối chấp nhặt. Không phải Vương Đông không che đậy miệng. Quả thực là hắn nói ra lời nói thật. Cái kia một đầu to lớn Bạch Hổ thân mang áo giáp. Vừa vặn trên vốn nên bóng loáng không dính nước lông trắng lại toàn bộ đổi lại xanh mơn mờn cứng. Rắn quỷ dị lông tóc không chỉ là Vương Đông nói trên đầu, mà là toàn thân cao thấp đều biến thành quỷ dị bộ dáng. Sinh trưởng ra dài hơn một trượng bộ lông màu xanh lục. Đem cái kia áo giáp đều đâm xuyên qua, nhìn một chút liền có quỷ dị khí cơ quấn quanh mà đến, này bộ lông màu xanh lục. Chẳng lẽ là tà ác ăn mòn, chẳng lành bộc phát sản phẩm sao? Vương Đông hỏi, hắn thấy qua rất nhiều loại này quỷ dị tồn tại. Cái gì trời xanh nguyền rủa, thi tiên nguyền rủa các loại, mỗi một dạng đều tà ác vô song. Không sai, lão đạo sĩ trịnh trọng việc nói, chẳng lành chi lực ăn mòn, tường hòa biến giết chóc, thiên đường biến địa phủ. Hồng trần lên đao binh, thiên địa bỗng nhiên lật đổ, hoa xoa, Vương Đông nghe liên tục gật đầu thời điểm bỗng nhiên kêu. To một tiếng, trực tiếp liền nhảy dựng lên, xác chết vùng dậy, đạo trưởng, lão tổ, xác chết vùng dậy A Bạch Hổ Vương người thi hài thành tinh. Vách quan tài ép không được, chấn định ngươi cái này xú tiểu tử làm sao điểm ấy định lực cũng. Không có chứ, ngươi phải nhớ kỹ, phàm gặp đại sự không cần thiết xúc động kinh hoàng. Phải bình tĩnh, muốn tâm bình khí hòa ngươi biết hay không? Vương Thiên Cương chững chạc đàng hoàng khiển trách. Vương Đông nhìn xem hắn toàn bộ quấn tại Bạch Hổ Đại Kỳ bên trong khôi ngô thân thể. Không khỏi cảm thấy đau răng, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Lão Tổ, tại sao ta cảm giác ngươi nói như vậy rất không muốn mặt đâu? Vương Thiên Cương nguyên bản còn muốn sụ mặt huấn Vương Đông hai câu. Kết quả có cực độ tà ác lực lượng bạo phát đi ra. Cỗ kia cứng ngắc vài ức năm Bạch Hổ Vương người thi hài đột nhiên động. Không phải thi biến, mà là bị ung hăng ném tới một bên một cái toàn thân lông xanh hình người sinh linh từ phía sau. Chuyển ra, dáng người khổng vũ hữu lực, răng nanh bên ngoài lật, con mắt tinh hồng, đôi cánh tay rủ xuống qua gối đóng. Tại nhìn chằm chằm ba người, Vương Nghiệt, lão đạo sĩ thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Như lâm đại địch, cầm trong tay trường kiếm, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.